Tu La Vũ Thần, chương 1965, một hồi vở kịch lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, ngươi nhìn Sở Phong trong tay cái này bàn đào, Triệu Vũ có chút không dám tin tưởng hai mắt của mình, trước hắn rõ ràng muốn giết Sở Phong, Sở Phong dĩ nhiên thật nguyện ý đem một cái bàn đào, biếu tặng cho hắn. Cầm đi, Sở Phong cười híp mắt nói. Cảm ơn, cảm tạ, Sở Phong, ngươi yên tâm, từ nay về sau ta liền theo ngươi hỗn, ngươi nói một chính là một, nói hai chính là hai, ta tuyệt không cãi lời, Nhạc Linh kia lão xúc sinh, không biết phân biệt, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Triệu Vũ tiếp nhận bàn đào, kích động hốc mắt đều đã ươn ướt, đối với Sở Phong được kêu là một cái mang ơn, thậm chí bắt đầu ưng thuận đủ loại hứa hẹn. Nhưng trên thực tế, nhưng trong lòng của hắn nhấc lên một tia không gì sánh được âm lãnh cười lạnh, lạnh lùng than thở. Sở Phong, ngươi đến cùng vẫn là quá non, lại có thể bị ta ngụy trang khi lấn lừa gạt như vậy. Chờ đợi ngươi chính là một con tử lộ. Bá bá bá, nhưng mà, vào thời khắc này, Sở Phong nhưng là tay áo liên tục huy động, trận trận kết giới chi lực như dây thừng một loại bắt đầu bao phủ Triệu Vũ, đem trói lại, bao trùm toàn thân của hắn. Sở Phong, ngươi làm gì? Lúc trước nội tâm còn không gì sánh được mừng như điên Triệu Vũ, thời khắc này nhất thời kinh hãi. Sở Phong kết giới chi lực không chỉ có trói buộc lực lượng của hắn, ngay cả hành động đều bị trói buộc, điều này làm cho hắn vô cùng giật mình, cảm thấy cực độ bất an. Sở Phong không phải muốn phóng qua hắn sao? Sở Phong không phải là bị hắn lừa gạt sao? Nhưng bây giờ đây là cái gì tình huống? Tại Triệu Vũ đủ loại bất an cùng không giải thích được lúc. Sở Phong trận pháp thì đang không ngừng bố trí, không chỉ có liền động đều không nhúc nhích được, đến về sau thậm chí ngay cả lời nói đều cũng không nói ra được. Quan trọng nhất là, Sở Phong đem chính mình trận pháp ẩn vào Triệu Vũ thể nội, làm cho thần không biết quỷ không hay, mọi người cũng không nhìn ra được, hắn bị Sở Phong trận pháp vây khốn. Tới Sở Phong, cũng không có nói cho Triệu Vũ hắn muốn làm gì, mà là đem Triệu Vũ mang lên bàn đào thụ dưới, để cho ngồi ở bàn đào thụ dưới. Đương nhiên, thời khắc này Triệu Vũ trong tay còn nâng trước Sở Phong cho hắn cái kia bàn đào. Sau, Sở Phong sẽ không quản này Triệu Vũ, mà là đi bố trí đại trận. Đại trận này, tự nhiên chính là ngăn cản kia sát trận đại trận. Bởi vì Sở Phong không rõ kia sát trận đến tột cùng mạnh mẽ dường nào. Nguyên do, Sở Phong bố trí xong trọng đại trận, một tầng là ngăn chặn sát trận phòng ngự trận pháp, có thể tại thời khắc mấu chốt cứu người một mạng. Còn có một cái, chính là tiêu diệt sát trận trận pháp. Trận pháp này so lên phòng ngự trận pháp, muốn khó khăn nhiều, cần thời gian cùng với kết giới chi lực cũng là tương đương nhiều. Bất quá cũng may, Sở Phong tại thú đế nơi đó chiếm được giống như núi nhỏ cao long cấp kết giới thạch nhiều như vậy long cấp kết giới thạch có thể cho Sở Phong tùy ý tiêu xài. Tại đại lượng long cấp kết giới thạch cùng với kỳ chân dị bảo chống đỡ phía dưới, cũng lớn rút ngắn Sở Phong cần thời gian, một phen nỗ lực sau, Sở Phong cũng coi như là đem hai tòa trận pháp bố trí xong. Đồng thời, Sở Phong bố trí không chê vào đâu được đem trận pháp giấu ở hoàn toàn, trừ phi long văn giới linh sư tỉ mỉ cảm ứng, bằng không mọi người dùng mắt thường, căn bản là không nhìn ra. Hô, cuối cùng cũng hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong sau, Sở Phong xoa xoa mồ hôi trán, hắn giờ phút này, không chỉ có toàn thân là mồ hôi, càng là sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô héo, vì bố trí này hai tòa đại trận, Sở Phong đích thật là hao phí không ít tinh lực. Trước không nói Sở Phong dùng hết long cấp kết giới thạch cùng với rất nhiều thiên tài địa bảo có bao nhiêu, chỉ cần là Sở Phong tự thân kết giới chi lực cũng là hao phí không ít, cả người đều nhanh cũng bị móc rỗng. Bởi vì, này trận pháp không chỉ có liên quan đến sắp sửa tiến nhập này chỗ chi nhân tính mệnh, nói cách khác còn quan hệ đến võ chi thánh thổ, hàng tỷ sinh linh tính mệnh, Sở Phong thật sự là không dám có nửa phần sơ suất, phải dụng hết toàn lực. Trận pháp bố trí xong sau, Sở Phong nhìn Triệu Vũ, đột nhiên, Sở Phong mắt sáng lên, Triệu Vũ lại bỗng nhiên giơ cánh tay lên, đối với mình nét mặt già nua. Bành bạch, chính là mãnh liệt phiến hai cái to mồm. Giờ khắc này, Triệu Vũ luống cuống, hắn rõ ràng không hề động a, thế nào thân thể của chính mình, bỗng nhiên liền tự mình động, vẫn như thế dùng sức phiến tự mình hai cái bạt tai. Không cần suy nghĩ, là ta làm, ta tài năng ở ý niệm trong lúc đó, liền khống chế thân thể của ngươi. Sở Phong nhìn Triệu Vũ nói, híp lại trong ánh mắt đều là đùa giỡn mùi vị. Cái gì? Nghe được này lời nói, Triệu Vũ nhất thời nội tâm căng thẳng, người kia kết giới thuật dĩ nhiên lợi hại như vậy, có thể ý niệm trong lúc đó khống chế ta thân thể. Ngươi là không phải rất muốn biết ta đang làm cái gì? Sở Phong cười híp mắt hỏi. Tuy rằng, lúc này Triệu Vũ vô pháp nói chuyện thế nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Sở Phong, kia điềm đạm đáng yêu ánh mắt như vậy xoắn xuýt bất an, như vậy hoảng loạn, như vậy hoảng sợ. Thật giống như đang nói, Sở Phong ngươi muốn làm gì, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, ngươi không muốn chơi ta, mau bỏ qua cho ta đi. Thế nhưng Sở Phong lại mỉm cười, nói. Đừng nóng vội, chỉ thiếu một chút là được rồi. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền bắt đầu lần thứ hai bày trận, đây là hai cái trận pháp, hai tòa trận pháp từng đạo tương liên, tương đương Sở Phong thu trận sau, kia hai cái trận pháp, lại hóa thành liền cái quang mang thể. Sở Phong đem một cái quang mang thể đút vào buồng tim của mình, một cái khác quang mang thể, đút vào Triệu Vũ miệng, sau đó Sở Phong ngón tay bấm quyết, khẽ quát một tiếng. Hợp, quang mang kia thể, dĩ nhiên sáp nhập vào Triệu Vũ trong miệng cùng với trong cổ họng. Muốn biết làm cái gì vậy sao? Ta hiện tại liền biểu diễn cho ngươi một cái. Sở Phong này vừa dứt lời, bỗng nhiên nói. Triệu Vũ là lão xúc sinh. Sở Phong lời này vừa nói ra, Triệu Vũ nhất thời mồ hôi lạnh liên tục. Bởi vì, lúc trước câu nói kia rõ ràng là Sở Phong nói, thế nhưng Sở Phong nhưng liền miệng đều không động. Tương phản, là Triệu Vũ miệng động không chỉ có miệng động trong miệng còn phát ra tự mình thanh âm. Đơn giản tới nói, câu kia, Triệu Vũ là lão xúc sinh, là Sở Phong nói, nhưng lại là theo Triệu Vũ trong miệng truyền tới, đồng thời cũng là Triệu Vũ thanh âm. Tao rồi, tên tiểu xúc sinh này, không chỉ có thể bất động thanh sắc khống chế ta thân thể, còn có thể khống chế ta nói chuyện, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Giờ khắc này, Triệu Vũ triệt để luống cuống, Sở Phong có thể bất động thanh sắc khống chế bản thân hết thảy, mà mình bây giờ nhưng căn bản không nhúc nhích được, giống như là khôi lỗi giống nhau, tùy ý Sở Phong thao tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Sở Phong lợi dụng tự mình đi trêu chọc người khác, vậy nhất định sẽ bị người khác tin là thật, đến lúc đó hắn sẽ phải đến xui xẻo. Đương nhiên, thời khắc này Triệu Vũ tuy rằng ý thức được chuyện không ổn, nhưng hắn còn không có chân chính ý thức được sự tình có nhiều tao. Tới Sở Phong, đang chơi đùa Triệu Vũ sau, thì bắt đầu ngụy trang tự mình, đem chính mình ngụy trang thành một cái vết thương chẳng chịt mà lại bị đặc thù dây thừng buộc chặt chi nhân, nằm ở Triệu Vũ dưới chân. Sao, tên tiểu xúc sinh này, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Triệu Vũ thật sự là đoán không ra Sở Phong ý nghĩ, nhưng nội tâm nhưng là càng ngày càng bất an. Tự mình, hiện tại quả thực giống như là một con rối, không động đậy năng động, nói liên tục quyền lợi, đều bị Sở Phong cướp đoạt. Mà Sở Phong lại đến cùng muốn để làm chi? Vì sao để cho mình hoàn hảo không chút tổn hại ngồi ở chỗ này, trong tay còn nâng một cái bàn đào, nhưng là Sở Phong tự mình lại biến thành một cái người bị hại bộ dạng, chẳng lẽ nói hắn muốn diễn trò hay sao? Triệu Vũ đoán đúng phân nửa, hắn coi là Sở Phong là sẽ đối người kia diễn trò, nhưng trên thực tế, Sở Phong là muốn đi gặp mọi người diễn một hồi vở kịch lớn. Cách chương.